Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 334, Tiểu Cương Ngã Đại Cương. Chương 334, Tiểu Cương Ngã Đại Cương. Một cái béo ị tiểu nam hài xuống xe ngựa, hào hứng đi vào Hồ Thanh Liên bên người, chờ mong nói: "Mama, người nói ai là bà bá đâu?" Ngoặc kép. Tác giả, Đấu A, 12 tuổi, 1m7. Này cái một tuổi nhiều tiểu thí hài có thể nói chuyện, có thể đi đường không kỳ quái đi. Hồ Thanh Liên chỉ Ngọc Tiểu Cương nói: "Hắn liền là bà bá." Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long sửng sốt: "Các ngươi..." chấm ngoặc kép. Liễu Nhị Long xem này cái tiểu hài, tại nhìn Ngọc Tiểu Cương, lại liếc mắt nhìn Hồ Thanh Liên, không biết nên nói cái gì. "Tiểu Cương, chúng ta là không có cảm tình. Ngươi cùng ngày buổi tối nói, khả năng cũng chỉ là hoa ngôn xảo ngữ mà thôi. Nhưng là..." Hồ Thanh Liên nói: "Nhưng là chúng ta đã bái đường, đã thành qua thân, thậm chí vào qua động phòng. Hắn là ngươi nhi tử, này dù sao cũng nên không giả đi." "Này, ta..." chấm ngoặc kép. Ngọc Tiểu Cương chi chi ngô ngô, không biết nên nói cái gì cho phải. Từ nơi sâu xa, hắn cùng này cái tiểu bàn nam hài có như không huyết thống quan hệ. Võ hồn phẩm chất càng cao, hồn sư sinh dục lực càng thấp hạ. Có hậu đây đối với hồn sư nhóm tới nói này là một cái thập phần vui vẻ sự tình. Nhưng là Tiểu Cương nhưng một chút cũng không vui. Hắn cùng Hồ Thanh Liên chỉ có kia tình một đêm cùng bị ép đêm động phòng hoa trúc. Này hai đêm, chẳng lẽ cứ như vậy xảo mệnh bên trong? Nếu như kia một đêm xác thực mệnh bên trong lời nói, như vậy này hai năm qua, hài tử cũng quả thật có thể như vậy lớn. Thật có này hài tử lời nói, như vậy hắn Ngọc Tiểu Cương thật chẳng lẽ muốn thực hiện hôn nhân chức trách, đi theo Hồ Thanh Liên cùng nhau trở về Tác Thác Thành nông thôn, đi theo nhạc phụ đại nhân cùng nhau tiết mổ heo, nuôi sống gia đình. Hồ Thanh Liên đắc ý xem Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức, nói: "Hắn gọi Hồ Đại Cương, là ta cùng Ngọc Tiểu Cương nhi tử, người có sao?" "Ta..." chấm ngoặc kép. Liễu Nhị Long khí thở không ra hơi, bộ ngực trên dưới chập trùng, phẫn nộ xem Ngọc Tiểu Cương cùng Hồ Thanh Liên một mặt. Này một khắc, Liễu Nhị Long nội tâm không biết có nhiều oán trách Ngọc Tiểu Cương. "Tiểu Cương hài tử hẳn là ta kiếp sau mới đối cùng Tiểu Cương kết hôn, sinh con, một nhà người qua thần tiên quyến lữ bình thường sinh hoạt. Này là bao nhiêu năm rồi Liễu Nhị Long tâm nguyện a? Nếu như hắn lúc trước không có đào hôn lời nói, hai người cũng sớm đã là một đôi ngọt ngào phu thê. Hai tử hiện tại thậm chí đều phải so Đường Tam còn càng lớn hơn đâu. Cái nào đến phiên này cái dã nữ nhân vì Tiểu Cương sinh hạ hai tử a?" Hồ Thanh Liên đối với nhi tử nói: "Hắn gọi Ngọc Tiểu Cương, là người bá bá, mụ mụ lần này mang ngươi tới, liền là tới tìm ngươi bá bá. Chúng ta cùng nhau mang bá bá về nhà thật sao?" Hồ Đại Cương nhẹ gật đầu, sau đó từng bước một hướng Ngọc Tiểu Cương đi tới. Hắn dùng mắt to như nước trong veo xem Ngọc Tiểu Cương, nói: "Bá bá, ngươi là ta bá bá, chúng ta cùng nhau về nhà thật sao?" Nói, hắn đi vào Ngọc Tiểu Cương trước mặt, kéo hắn một cái ống tay áo: "Ngươi là ta nhi tử." Ngọc Tiểu Cương nhìn hướng Hồ Đại Cương, hai mắt thiểm quá một tia mịt mờ sát ý. "Ân." Hồ Đại Cương nói: "Bá bá, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Người khác đều có bá bá, ta cũng muốn cùng bá bá cùng một chỗ a." Ngọc Tiểu Cương ngồi xổm xuống, hai tay khoác lên Hồ Đại Cương bả vai bên trên, âm thanh run rẩy nói: "Ngươi, ngươi thật là ta Ngọc Tiểu Cương nhi tử. Mụ mụ nói với ta, ngươi là ta bá bá a." Hồ Đại Cương nghiêng đầu một cái không biết làm sao nói. Ngọc Tiểu Cương hẳn là chứng minh chính mình vĩ đại lý luận, bồi dưỡng được hoành áp một thời đại cường giả tuyệt thế Đường Tam, từ đó rửa sạch chính mình là phế vật chi danh, đồng thời bày ra chính mình kiến thức cùng tài hoa, liên lạc đại lục các phương, kết thúc võ hồn điện độc tài chuyên chế khống chế một thời đại vĩ nhân, mạnh nhất phong hào chi sư. Hắn đi tới chỗ nào hẳn là đều là các phương thế lực thượng khách. người người thấy chính mình đều phải kính xưng hắn một tiếng đại sư tồn tại. Chính mình rõ ràng có tốt đẹp tương lai, dẫn lĩnh người hồn sư giới tương lai trào lưu cùng đi hướng. Nhưng là vì cái gì hắn nhân sinh giữa vì sao muốn tiết vào một cái Hồ Thanh Liên đâu? Hắn mới không muốn gả cho Hồ Thanh Liên, cùng cái kia thô lỗ hồ đồ tể cùng nhau học tập cầm đao bán thịt. Một đời làm một cái đồ tể, cả đời không lập nên. Hắn có Bỉ Bỉ Đông, có Liễu Nhị Long như vậy hảo lựa chọn. Hắn vì sao muốn lựa chọn một cái 300 cân nặng xấu xí gái mập tử đâu? Vốn cho là hắn đào hôn, chết không nhận liền có thể đem hắn cùng Hồ Thanh Liên kia hai đêm hạt xương tình nghĩa xem như một cơn ác mộng quên mất. Hắn nhân sinh đi vào quỹ đạo liền có thể. Thế nhưng là, này hai tử là như thế nào hồi sự? Nếu như hắn chính là chính mình nhi tử, như vậy liền chú định hắn cùng Hồ Thanh Liên nhất định một đời quấn quýt lấy nhau. Hồn sư giới lý luận đại sư, mạnh nhất phong hào đấu la lão sư, đi tới chỗ nào đều là các phương thế lực thượng khách. Kết thúc võ hồn độc tài chuyên chế khống chế vĩ nhân. Hết thảy, cuối cùng rồi sẽ phá diệt. Mà hắn, cuối cùng chỉ có thể làm một cái tại hàng thịt bên trong cầm đao bán thịt đồ tể. Không, tuyệt không, tuyệt đối có thể như vậy. Ta Ngọc Tiểu Cương mới không muốn làm một cái đồ tể. Mới không muốn cưới một cái 300 cân nặng nữ nhân làm vợ. Ta Ngọc Tiểu Cương liền là từ bỏ luân lý. Không để ý chính mình thanh danh. Cưới Liễu Nhị Long, buông mặt mũi, ủy khuất chính mình, đi cùng Bỉ Bỉ Đông hợp lại. Ta cũng sẽ không đi cưới như vậy nữ nhân làm vợ. Cái gì gọi là kích tình phạm tội đâu? Kích tình phạm tội là chỉ tại mãnh liệt kích tình thôi thúc dưới áp dụng bộc phát tính xúc động tính hành vi phạm tội. Này nghiệt chủng quyết không thể lưu. Hắn phải chết. Này một khắc, Ngọc Tiểu Cương điên cuồng. Hắn khoác lên Hồ Đại Cương bả vai bên trên tay đột nhiên bắt lấy Hồ Đại Cương. Nói, ngươi không là ta nhi tử. Ngươi không là ta Ngọc Tiểu Cương loại. Vĩnh hoàn toàn không phải. Vì nhữ này nhụ tử. Tổn hại ta tiền đồ. Nghiệt chủng, cho ta xuống địa ngục đi. Nói Ngọc Tiểu Cương trực tiếp đem Hồ Đại Cương cấp nắm lên. Sau đó hướng xuống đất hung hăng đập xuống. Phất Lan Đức chấn kinh. Liễu Nhị Long không dám tin. Hồ Thanh Liên không kịp phản ứng. Này nháy mắt bên trong. Sở hữu người đều không có ý thức đến phát sinh cái gì. Xem này hài tử bị Ngọc Tiểu Cương trọng trọng nện xuống. Liễu Nhị Long đầu óc giữa chỉ thiểm quá một câu nói. Tiểu Cương điên rồi. Nàng thân thể so nàng tâm lý cấp tốc làm ra phản ứng. Quỷ thần xui khiến, dựa vào tương đối gần Liễu Nhị Long đưa tay tiếp nhận này cái tình địch cùng chính mình người yêu. Nhi tử, bảo vệ này hài tử không bị ngã chết vận mệnh. Hồ Đại Cương chỗ nào nhìn thấy này loại tràng cảnh a? Vừa mới kém chút bị chính mình phụ thân ngã chết. Sinh tử chi gian, hắn oa một tiếng khóc giống lên. Bá bá không cần ta nữa. Bá bá muốn ngã chết ta. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy này hài tử còn không có bị ngã chết. Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ. Hắn hướng Liễu Nhị Long gầm thét lên. Nhị Long, đem này cái nghiệt chủng cho ta. Ta muốn ngã chết hắn. Nói, Ngọc Tiểu Cương liền đưa tay muốn tới bắt Hồ Đại Cương. Liễu Nhị Long thấy thế. Vội vàng đem Hồ Đại Cương đẩy lên phía sau bảo vệ. Nàng không dám tin nói. Tiểu Cương, người điên rồi sao? Bất kể nói thế nào. Hắn cũng là ngươi nhi tử a, bên kia. Hồ Thanh Liên cũng kịp phản ứng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Tiểu Cương vậy mà lại ngoan độc đến này một bước. Nghĩ muốn đưa nàng cùng Tiểu Cương hài tử cấp cùng nhau ngã chết. Nàng tâm lạnh đồng thời. Cũng đối Ngọc Tiểu Cương huyễn cảnh phá diệt. Ngươi, Ngọc Tiểu Cương, ngươi thế nhưng muốn giết ta nhi tử. Hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao? Hồ Thanh Liên phẫn nộ nói. Nói, nàng đi đến Liễu Nhị Long người phía trước. Đem Hồ Đại Cương ôm lấy. Đối này vị Liễu Nhị Long nói một tiếng cảm ơn. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.